Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, mạo hiểm đột phá. Dương Trần chung quanh, ngập trời huyết mạch chi lực, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, tàn phá bừa bãi tại toàn bộ động phủ bên trong. Càng thêm kỳ dị chính là, trong quá trình này, lại có thể nghe được huyết dịch lao nhanh lưu động thanh âm, giống như là hải nạp bách xuyên cái chủng loại kia thanh sắc, mười phần chấn nhiếp lòng người. Cho dù là Dương Trần bản nhân, cũng bị huyết mạch chi lực của mình rung động thật sâu. Oanh, loại dị tượng kia vẻn vẹn kéo dài một lát, ngay tại một tiếng dường như sấm sét tiếng vang bên trong, triệt để đạt đến trạng thái đỉnh phong. Vô tận lực lượng tràn ngập tại Dương Trần thân thể mỗi một chỗ, phảng phất cuồn cuộn không dứt. Hắn hiện tại có loại cảm giác, nếu là hắn muốn, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Đây cũng là nhục thân cường đại mang đến tự tin. Ngự thần tam trọng thiên, đang hấp thu thi vương chi huyết về sau, Dương Trần vậy mà cơ duyên xảo hợp, đem ngự thần quyết tàn thiên tu luyện thành công. Cái này, ngự thần quyết, thập phần cường đại, có thể so với đại đế công pháp, mà tam trọng thiên công pháp càng là từ Thiên Dương thần quân nơi đó được đến. Càng thêm không thể tưởng tượng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà như kỳ tích thành công. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng nhịn không được nữa phấn chấn chi sắc. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Không tốt, Dương Trần hô nhỏ một tiếng. Còn không chờ hắn tiếng nói rơi bế, một cỗ cực kỳ bá đạo hấp lực liền đột nhiên từ hắn thân thể truyền vang ra. Nó toàn thân huyết nhục, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được lốm đốm tốc độ, đang nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Đặc biệt là trong cơ thể hắn huyết mạch, giờ phút này như là trường giang tụ hợp vào biển cả, căn bản là không có cách ngăn cản. Đây chính là ngự thần quyết bá đạo chỗ. Công pháp này đối với huyết mạch có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nếu là huyết mạch không mạnh, sẽ bị trực tiếp hút khô, thậm chí tử vong. Trước đó hai lần tu luyện, Dương Trần chính là cửu tử nhất sinh, đó còn là có khá đầy đủ chuẩn bị. Bây giờ cơ duyên xảo hợp đột phá, căn bản không có chút nào báo hiệu, đến mức liền xem như Dương Trần cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là tại thoáng chốc ở giữa, Dương Trần liền làm ra phản ứng. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả linh dược toàn bộ lấy ra, sau đó không chút nghĩ ngợi, đột nhiên vận chuyển Diễn Thiên Quyết. Từng luồng cường hoành cướp đoạt chi lực, lấy Dương Trần làm trung tâm, nhanh chóng quét sạch ra, đi theo liền có từng luồng tinh khiết năng lượng, thuận Dương Trần mỗi một cái lỗ chân lông, tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Không được, còn chưa đủ, Dương Trần vội vàng xem xét, lại là phát hiện, cho dù là Diễn Thiên Quyết, vận chuyển tới cực hạn, cũng vô pháp cân bằng thân thể mất đi huyết nhục tinh hoa. Thấy vậy tình huống, Dương Trần cắn răng một cái, đối với chung quanh linh dược, đột nhiên lớn hít một hơi. Những linh dược này cũng không nhận qua công pháp chuyển biến, căn bản không phải tinh khiết năng lượng, bị Dương Trần như vậy hút vào thể nội, lập tức như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ra. Lấy hắn hiện hữu nhục thân, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Có thể Dương Trần hai mắt lại là có vẻ tàn nhẫn nổi lên, hắn cưỡng ép nuốt xuống trong miệng máu tươi, sau đó lại lần đối với chung quanh linh dược đột nhiên lớn hít một hơi. Lần này Dương Trần thể nội tàn phá bừa bãi năng lượng trở nên càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Có thể ra kỳ chính là, hắn lúc đầu muốn khô quát huyết nhục thân thể, lại là hóa giải rất nhiều. Lại đến, Dương Trần nhe răng cười một tiếng, bất chấp tất cả, bắt đầu cuồng nuốt vào. Nhưng là, để hắn sắc mặt ngưng trọng là, theo thời gian trôi qua, chung quanh linh dược càng phát thưa thớt đứng lên, nhưng thân thể hấp lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng diễn càng liệt. Một màn này, để Định Lực phi phàm Dương Trần đều âm thầm khẩn trương không thôi. Một giờ qua đi, chung quanh linh dược toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn. Dương Trần trên mặt biểu lộ cũng triệt để đọng lại, nhục thể của hắn lấy một loại mắt Trần có thể thấy giống như tốc độ đang nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Liền ngay cả thể nội thần cấp huyết mạch cũng tại lúc này hoàn toàn biến mất không thấy. Ai vốn cho rằng cửu lê khô là tạo uy hiếp lớn nhất, không nghĩ tới ngự thần quyết so với muốn nguy hiểm vạn lần. Dương Trần trong lòng thầm than không thôi. Cửu lê khô mặc dù cực kỳ nguy hiểm, có thể dù sao vẫn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng cái này ngự thần quyết lại khí thế hung hung, căn bản không cho hắn chút nào phản ứng cơ hội. Hai tướng vừa so sánh, ngược lại là ngự thần quyết càng thêm nguy hiểm. Dương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài động phủ phương hướng. Lần này đi vào Thi Âm Tông, bản ý là muốn giải cứu ngũ thúc, không nghĩ tới ngay cả ngũ thúc mặt còn không có nhìn thấy, chính mình liền hãm sâu như vậy tình thế nguy hiểm. Ngũ thúc, tha thứ chất nhi vô năng. Dương Trần nói nhỏ một câu, liền chậm rãi nhắm hai mắt, chờ đợi tử vong. Thân thể của hắn cấp tốc khô quát, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ túi da. Nó sinh mệnh khí tức cũng tại lúc này muốn triệt để mất đi, nhưng lại tại lúc này, một cỗ kim mang chói mắt lại đột nhiên từ hắn trong đan điền bộc phát ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần muốn mất đi sinh mệnh khí tức, vậy mà lấy một loại cực kỳ cường hoành tư thái cấp tốc bắn ngược mà lên. Liền ngay cả toàn thân hắn huyết nhục cũng tại lúc này lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ khôi phục lại, đi theo chính là trong cơ thể hắn thần cấp huyết dịch. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà trực tiếp đạt đến 10,000 giọt. Oanh, tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, Dương Trần thể nội thần cấp huyết dịch trực tiếp đột phá 10,000 giọt. Cũng chính là ở thời điểm này, thân thể của hắn hấp lực vậy mà chậm rãi giảm bớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà trong đan điền hào quang màu vàng cũng trong chốc lát thu nạp, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Toàn bộ động phủ bên trong đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Dương Trần trên mặt vẻ khiếp sợ đã đạt đến cực hạn. Cái này, Dương Trần theo bản năng cúi đầu xem xét, phát giác nhục thân của mình hoàn toàn chính xác cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng. Mới vững tin vừa mới phát sinh hết thảy không phải là mộng huyễn. Hắn ngẩn ngơ, sau đó trên mặt vẻ khiếp sợ liền hóa thành cuồng hỉ. Lúc đầu vừa mới Dương Trần đã mất hết can đảm, dự định đứng trước tử vong, thậm chí hắn một chân đã bước vào quỷ môn quan, nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, kỳ tích vậy mà phát sinh, coi như lấy định lực của hắn cũng không khỏi phấn chấn không thôi. Vừa mới cái kia vốn cổ phần ánh sáng trọn vẹn mừng rỡ nửa khắc đồng hồ, Dương Trần mới dần dần khôi phục lại. Sau đó hắn liền đột nhiên nhớ tới cái kia cỗ kỳ dị kim quang. Hắn vội vàng nội thị, xem xét trong đan điền giọt kia thần bí kim huyết. Quả nhiên, thời khắc này thần bí kim huyết so trước đó nhỏ một chút tia. Chỉ bất quá, cái này khiến Dương Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Vẻn vẹn một tia liền có thể giúp ta đột phá ngự thần tam trọng thiên. Quá cường đại a, Dương Trần kinh hãi không thôi. Giọt này thần bí kim huyết đến từ cửu trọng yêu hồ, lúc trước chính là nó để Dương Trần thức tỉnh huyết mạch. không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại giúp hắn đột phá ngự thần tam trọng thiên. Trước đây sau đủ loại, Dương Trần đối với thần bí kim huyết, cùng cửu trọng yêu hồ, có càng nhiều hứng thú. Vật này, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Chỉ bất quá, mặc dù trong lòng hiếu kỳ không thôi, có thể Dương Trần cũng biết, nếu là không có đủ thực lực, căn bản là không có cách dò xét những thứ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.